Trên người cô vẫn còn mặc áo ngủ, ẩm ướt dính vào người, không thoải mái lắm, tóc cũng ướt hết, tay áo rộng thùng thình bị vén tới khuỷu tay, cánh tay ướt át ôm cổ anh. Cô ngửi thấy mùi bia nhàn nhạt dập dờn tỏa ra từ cơ thể người đàn ông sau khi dính nước, dịu dàng tựa làn gió xuân, quyến luyến vây lấy cô, nhưng cũng nhiễm một chút ửng đỏ nga ngà say. Dần dần thay đổi hương vị, trong không khí cũng dâng lên thứ hương vị kiều diễm nhất. Cô không dám nhìn anh, dịch ánh mắt. Anh làm gì vậy? Người đàn ông lại gần, trong hơi thở có mùi bia thấp thoáng, khàn giọng nói hai chữ bên tai cô. Tác giả có lời muốn nói, hai chữ này không dám viết ra, mọi người ngầm hiểu chút nhé. Editor, không viết ra vì bị cấm á mọi người nhưng đơn giản lắm á, GT. V, cách chương.